nhân duyên của chúng ta. Chương 240, ngoại truyện hồi ức, làm ác nhân rất dễ. Gocchuyenaudio.com, xử lý hoàng lệ chưa thể gọi là ti tiện. Cầm 10 tỷ AMB trong tay, Lam Nguyên đánh xuống chứng khoán. Trò chơi may rủi tàn khốc nhất thế giới. Thắng liền một bước đạp lên đỉnh cao, thua liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. So với người khác, lợi thế của Lam Nguyên chính là không sợ thua lỗ. Tiền cô đem đi chơi chứng khoán cũng không phải là của cô. Mất đi không tiếc, ngược lại giúp cô rèn luyện khả năng phán đoán thị trường một chút. Lần đầu tiên xông xáo vào trung tâm giao dịch chứng khoán, cô không khó khăn đã bắt được xu hướng đầu tư, dùng ngoại hình đáng yêu lượn quanh học hỏi những nhà đầu tư lão luyện một hồi. Sau khi kết thúc một ngày dài, Lam Nguyên dùng 4 phần 10 số tiền cướp được của Hoàng Lệ và Kỳ Thành đầu tư vào công ty dưới trướng Thẩm Trắc Nghiêm. Đan Xi quốc tế hoạt động rất tốt, cô chỉ việc ngày ngày nhìn vào điện thoại xem tiền tăng dần. Khoảng 6 tỷ còn lại, Lam Nguyên mua lại một công ty bất động sản sắp sập. Tổ chức một hội đồng kiến trúc sư, mời những thiên tài ẩn giật trong các trường cao trung và đại học về thay nhau làm việc bán thời gian. Trả lương hậu hĩnh, thời đại này không thiếu gì đất đai nhà cửa cho người giàu mua. Quan trọng là phong cách thiết kế độc đáo, phù hợp thị hiếu, đột phá ấn tượng. Lam Nguyên ngồi ghế chủ tịch thần bí một tháng, thúc giục 15 tinh anh dưới trướng làm việc, cuối cùng đúc thành một bản thiết kế, đặt số hiệu 0001 và hai bản thiết kế biệt thự 0002. 0003, khởi nghiệp vinh quang, bắt đầu mở đấu giá tìm chủ thầu. Trước khi tấn công mạnh mẽ, cô ầm ĩ khoa trương xây biệt thự 0002. Tiến độ thần tốc hoàn thành kịp tham dự giải thưởng thiết kế bất động sản. Nắm chắc top 1, gây tiếng vang lớn, có bước đệm đầu hoàn mỹ. Thời điểm Lam Nguyên gửi giấy mời tham dự đấu thầu, toàn bộ người nhận đều xác nhận sẽ tham gia. Không bao lâu sau đã tìm được người thích hợp xây dựng 0001. Tác phẩm mã 0003 là do Lam Nguyên tự mình thiết kế, xong xuôi chuyển xuống cho 15 học đệ học muội thẩm định. Đạt tiêu chuẩn liền lưu trữ trong két bảo mật của công ty. Dự định bỏ tiền riêng xây tặng Dạ Trạch, nếu kịp sẽ đưa cho anh trước khi trở về đế quốc. Lam Nguyên không dám nói cô không phạm pháp, từ ngày dấn bước sang công trường xây dựng, cô đã tự tay tiêu diệt ít nhất 12 người. Cô không biết võ thuật bài bản, cũng không biết sử dụng vũ khí, chỉ là mỗi lần gặp phải côn đồ cản trở cô làm việc, đe dọa tới tính mạng bản thân, cô tuyệt đối sẽ dốc toàn lực giết chết chúng. Khi ranh giới sinh tử cận kề, người sống ta chết, cô còn có gia đình, người thân, bạn bè, còn gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, không cam tâm khuất phục thì buộc phải tiến lên nắm thế chủ động. Bộc lộ bản năng sinh tồn, đối phương có súng cô cướp súng, có dao cướp dao, có bom cướp bom, thậm chí, phải tới một cao thủ đai đen cũng bị cô cắn nát cổ họng mà chết. Có gan giết người thì phải có gan đền tội, Lam Nguyên ngược lại còn có gan phi tăng bằng chứng, tự mình pha chế chất hóa học đổ lên từng cái xác. Đếm từ 1 đến 10 tất cả liền hóa thành cho bụi. Hót vào túi, trộn với vôi, để cho công nhân xây dựng sử dụng. Sau gần 30 năm sống trên cõi đời, cô nhận ra kiến thức học được trên trường không hề vô dụng, còn áp dụng linh hoạt được vào rất nhiều việc. Tiếp theo có ai thắc mắc hậu quả của việc tàn sát đồng loại không? Lam Nguyên cũng có chung câu hỏi như vậy, bởi vì cô biết những kẻ muốn ra tay với cô đương nhiên phải có người chống lưng. Bọn họ chết đi vừa hay có cơ hội để kẻ đó kiếm cớ sinh sự. Nhưng mà đáng tiếc, chưa kịp sinh sự thì trí thông minh của cô đã online. Bắt tay với vài tên cáo già kinh tế luôn cục đuôi ẩn nấp, thò tay xuống nguồn vốn lưu động trong các hoạt động đầu tư của đám xã hội đen này vơ vét. Chia đều mỗi người một phần, mất đi nguồn thu nhập chính, hoạt động của nhóm đạo tặc liền chao đảo. Lam Nguyên sử dụng tài khoản giả mạo gửi cho đầu sỏ một đống tài liệu, đe dọa nộp cho cơ quan chức năng, ép chúng nôn tiền ra. Phương thức so với khi chỉnh hoàng lệ không khác bao nhiêu, thậm chí còn tăng đơn giá. 8.500 AMB, 1 KB dữ liệu, 3 bản copy, hành động tống tiền của cô không nằm trong thỏa thuận với mấy chú cáo già. Chính vì thế, sau khi nhận được tiền của đại ca băng xã hội đen kia, Lam Nguyên lập tức gửi cho đồng minh đang đánh hơi mùi tiền của cô mỗi người một bản dữ liệu đòi tống tiền khác. Đơn giá lần này không cao lắm, số rất đẹp, 10.000 AMB, 1 KB dung lượng, mỗi nạn nhân phải chụp đủ 5 bản copy. Tiết lộ một chút, đàn cáo kia có 5 người, đều là anh em họ hàng xa, gốc gác họ Lý, Lam Nguyên biết cô không dễ gì móc tiền từ bọn họ. Mỗi ngày tra ra một em tình nhân bé bỏng, hại gia đình họ Lý nát như tương, thù trong giặc ngoài có đủ, kết quả vẫn là cô nhận được một bộn tiền, đòi về cả phần hoa hồng chia nhỏ trong hợp đồng ban đầu. Bất quá, tiền vừa tới tay, Lam Nguyên lập tức báo cảnh sát nặc danh, cho cả nhà họ Lý đi nghỉ mát trong tù, đã làm chuyện xấu thì xấu cho chót, cô xông xáo nội bộ đám xã hội đen kia. Từng bước học tập cách chúng kiếm tiền từ làm ăn phi pháp, bảo kê hoạt động kinh tế. Nguyên bản Lam Nguyên là người từng đi qua thương trường nên tốc độ tiếp thu khá nhanh. Sau khi nắm chắc cách thức làm kẻ ác liền thực hành ngay tại chỗ. Diệt sạch các nhân vật chủ chốt có tiếng nói, cầm đầu một nhóm nhỏ ở Thượng Hải. Thăng chức tăng lương đồng nghĩa với việc tính mạng cô luôn có kẻ nhắm tới. Lam Nguyên không biết võ thuật bài bản. Đi ra đường chỉ sở trường chạy trốn và độc chết người. Làm nhiều quen tay, ẩn nấp mãi không phải chuyện tốt. Cô bắt đầu lộ diện đón công kích, đối phó với các thể loại minh ám sát thủ. Tiến bộ đều đều, về sau, khi nhà họ Lý ra tòa, liên tục chỉ điểm nhân vật thần bí nặc danh thì thời thế đã khác rồi. Lam Nguyên sớm đã không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Chính quyền làm việc còn phải nhìn sắc mặt lão đại Vũ. Bạn học Nguyên đã có một chút thế lực ổn định, quyết định tạm gác pát, tạm job lại, chuyên tâm quay phim, làm một đóa hoa xinh đẹp trên màn ảnh. Thỉnh thoảng gặp mấy minh tinh ngứa phải thèm đòn sẽ hung hăng cho đàn em nửa đêm vác súng dọa. 3 tháng trôi qua, khối lượng tài sản đen của cô đã đạt tới 11 chữ số. Hắc đạo cao tầng tin tức phong phanh cũng nhắc tới tên đầu sỏ mới nổi ở Thượng Hải. Luôn thích làm tiền người khác, thủ pháp giết người văn minh sạch sẽ, đối với kẻ thù phục vụ trọn gói tới giây phút cuối đời. Ôi mẹ ơi, ngoại chuyện lại dài quá dự tính luôn, chạy 5 tập mà gần hết chỉ tiêu số lượng từ của tháng 6 rồi. Gửi các bồ bịch thân ái tên tiếng Trung của các nhân vật. Kỳ 1, Nè, Dạ Trạch, Yezer, Pinlin, Yeze, Lam Nguyên, Lan Doen, Pinlin, Lán Doen, Doen Thanh 1, bình luận nếu muốn dịch tên nhân vật nào khác trong vòng 3 ngày tăng 1.300 vote. Dịch tên tất cả độc giả bình luận chương NT, làm ác nhân rất dễ. 5, không giới hạn số lần hỏi tên nhé, cách chương.